Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 60, Lôi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm vắt vẻo trên chiếc sofa, Haruto rút từ trong túi thứ kỷ vật duy nhất mà cậu có khi Mia chết một mặt dây đeo với hình ảnh cô trên đó. Đáng ra đây là thứ cậu tặng cho Mia, nhưng khi chết cậu không nỡ vứt bỏ nó mà luôn bỏ nó trong người như một thứ hộ mệnh vậy. Nhưng bây giờ, LT, nó đã không còn quan trọng. GT, Haruto, giáp, tiếng nứt vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch chói tai lạ thường, rồi lòng bàn tay mở ra, rơi xuống từ đó là một bức ảnh nát bét và những hạt bụi khi trước còn tồn tại ở dạng mặt dây. LT, có điều rằng, cô ta trở về hơi sớm. GT, Haruto, trong lòng cậu giờ chả còn ai tên là Mia, Mia thì sao chứ? Cô ta nghĩ rằng cậu không thể giết cô ta vì tình cũ. Nhưng cậu cũng chẳng muốn giết cô ấy chút nào, vì đâu mà cậu trở thành người biết trân trọng từng khoảnh khắc. Vì đâu mà cậu đã từng cảm thấy cuộc sống thôi vô nghĩa trong cái vỏ bọc mục nát đó. Tình thì không nhiều lắm, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ vô ơn đến nỗi mà giết bỏ người đã giúp mình. LT, thôi thì làm nguội cái đầu để không giết Mia vậy, nếu giết cô ta thì mình không biết sẽ lại rúc vào cái vũng bùn tội lỗi mất. GT, Haruto, giết một người khi tức thì rất dễ, nhưng khi giết họ xong, thứ gì sẽ bám lấy bạn? Cảm giác tội lỗi lúc nào cũng trực trào, cậu không muốn trải qua cái thứ khó chịu đó, đu là kẻ đập địa lấp thiên thì cũng có cái trí não mà khắc sâu chứ. Rồi miệng cậu cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm, LT, mà cũng phải đợi xem cô ta làm gì. Nếu cảm thấy khó chịu có thể đem cô ta làm vật mẫu để thực hiện. Hiến tà ám thuật, biết đâu mình sẽ như trước. GT, Haruto, hiến tà ám thuật, hay, thuật hiến tà ám, là thứ thuật duy nhất ám vương sử dụng được, dùng một mạng người để có thể hoàn toàn phục hồi nội ma trong thân, gỡ bỏ mọi hệ thống phân tách chắp vá trên người chủ. Tất nhiên rằng cậu sẽ không dùng nó nếu không cần thiết, có lẽ rằng cậu vẫn chẳng muốn các cô gái nhìn mình với ánh mắt thù địch. Coi như cậu còn chút tình người, chỉ một chút thôi. LT, Mia, tốt nhất đừng nên chọc ta quá lố. GT, Haruto, tiếng nói vọng đi xa mãi, trong bầu không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Bên một hồ nước trong vắt trong một nơi âm u tỏa sáng, cô gái với mái tóc trắng bạc đang ngồi quỳ ở đó. Thấu thiên hồ, một hồ nước có thể phán đoán được mệnh, chết, sống, phát của một người trong tương lai. Tuy nghe có vẻ rất ngầu và hơi mang chất thi sử, nhưng cái thứ đồ chơi này còn kém xa thấu vạn nhãn của Haruto. Trở lại với Mia, cô lục đục không nguôi, cô không thể thấy được mệnh từ của những kẻ cô cần giết, cứ như đã có kẻ nào đó che đậy lại vậy, khó hiểu vô cùng. Cô khó chịu đứng dậy và hô to. LT, Lighting, GT, Mia, trong khoảng tối, một tia giật sét hội tụ lại chớp sáng cả nơi đó, hình thể sét dạng người bắt đầu hình thành. LT, thưa tân nữ vương, kẻ bề tôi có thể giúp được gì? GT, Lightning, hắn ta có dạng người nhưng không hề có mắt mũi, như cái tên, hắn chỉ là sét tụ. LT, hãy đi giết tất cả những con ả khốn kiếp đó. GT, Mia, Lightning gật gù bởi những hình ảnh của mục tiêu tràn vào đầu hắn, không phải nói ngoa chứ, một người từng là thần hạng A như hắn, mấy cái thứ này có đáng gì để lo lắng. Chỉ là vài cô gái nhân loại nhỏ bé. LT, tuân lệnh, GT, Lightning, hắn ta biến mất, nếu hắn ta thành công trong việc hạ sát cô không cần phải khó chịu canh cánh chúng ở bên Haruto nữa, bởi chăng cậu chỉ của riêng mình cô. Nhưng cô đâu biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lightning sẽ sớm trở lại thành một tia sét yếu ớt, cái chết sẽ đúng vào thời khắc hắn khuynh ngờ tới nhất. LT, ồ, có kẻ nào tới thăm ta thế này? GT, Haruto, trước tòa ký túc xá, Lightning giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên trong hư vô, quay đầu đi lại, hắn không thấy có kẻ nào khả nghi, ngay cả cảm quang của hắn cũng chẳng phát hiện ra sự sống của con người. Nhưng giọng nói kia được gửi tới hắn, không thể nào hắn lại có thể ảo mộng mà nghe thấy giọng nói kia. LT, ngươi là ai? Mau ra mặt, GT, Lightning, rồi lại im lặng vào giây, giọng nói lại vang lên. LT, ngươi không có đủ khả năng để được nhìn thấy ta. GT, Lightning, hắn cười lớn, nhưng nó sớm bị dập tắt bởi giọng nói lại vang lên sau khói bụi. LT, cẩn thận cái miệng của ngươi đấy, đồ côn trùng. GT, Haruto, oành, bụng hắn bị một đấm lắm ho xoắn tít lại mà thủng một lỗ to tướng, không có máu chảy cũng không có ngãi hắn bất tử. Cái lỗ vẫn hở rồi từ từ một cách cực chậm mới liền lại được, hắn cảm thấy đau. Đau không tả được, Morty nhân Loyai yếu kém mà làm hắn khổ sở một cách bất ngờ là chuyện đáng để kinh hãi, sự thực rằng hắn là ai? Không một nhân loại nào có thể sống khi lãnh chọn đòn đó, chúng đáng ra phải bị điện tích ăn mòn cơ thể từ từ mà tan rã ra thành xia thứ bầy nhầy đen gì chứ. Đây lại có thể sống, hoang đường. LT, tưởng gì chứ, người cũng chỉ là một ngọn sét nhỏ bé thôi. chẳng đủ để soi sáng nữa, phế vật mà đòi làm càn. GT, Haruto, LT, ngươi là thứ gì? Ngươi không thể là một con người. Ngươi là ai? GT, Lightning, hắn ta hét lên giận dữ, nhục nhã. Quá nhục nhã, lần đầu hắn để bị thương thế này, lại còn Bin làm chậm quá trình hồi phục, giờ đây hắn mới bắt đầu coi chừng cái con người tầm thường hắn đã đánh giá kia. LT, ta đâu có nói là con người. Vì ngươi quá ngu nên mới chạm phải ta. Chấm, GT, Haruto, LT, GT, Lightning, LT, để ta cho ngươi thấy. Kẻ nào là cặn bã của đất nhé? GT, Haruto, chưa kịp định toàn lại đầu óc, hắn đã bay thẳng lên trời bởi một lực ép xung kích cực mạnh, đẩy méo cả áp suất không khí rồi một đập thẳng đầu khiến hắn lao, đâm sầm xuống mặt đất như con rối bị thả từ trời xuống, người hắn không thể hồi phục được nữa. Những vết lõm thủng người cứ như thế, mặc cho hắn đã cố sức để nó lành lại. Sợi xích không biết từ đâu đâm lấy ngực hắn, thì ra là do kẻ trước mặt làm thế, hắn tê liệt hoàn toàn mà đứng như tượng gỗ nơi đó. LT, hiến tà ám thuật, hiến tế linh thú. GT, Haruto, từ từ, một cánh cổng hiện ra và những sợi xích từ đó bắt đầu lôi hắn lết đi, hắn chỉ còn biết giữ lấy sợi xích để không bị tế nhưng đồ mà đòi thắng thần thánh. Hắn sớm bị lôi vào trong cánh cổng đen xì xì bốc hơi người chết đó mà để lại xua cùng một tiếng hét thất thanh mà ám ảnh. Hắn đã bị tế cho chính kẻ trước mặt, nhưng hắn chỉ là đồ rẻ tiền, cũng chẳng làm gì được nhiều cho Haruto. LT cũng chẳng mở được chút gì ở ký ức nhưng lại được tăng chút chỉ số bản thân. Mà thôi, coi như là thành công đầu tiên khi quay trở lại vậy. GT, Haruto, cậu bước về phía ký túc xá mà để lại phía sau khung cảnh bắt đầu tái hợp lại ban như đầu, chẳng còn chút dấu tích nào của việc chạm trán với Lightning, chỉ có trời và trắng mới chứng kiến cách chương.